Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, sợ ngươi bị chết quá nhanh. Phất Y xưa nay không phải cái thích cứu người người, kiếp trước kiếp này, nàng đều ước gì vĩnh viễn không cần lâm vào cứu vẫn là không cứu chung cực tự hỏi chung. Chính là trước mắt người không phải người khác, là Trung Vận, từ đại cục tới xem, Trung Vận không thể chết được. Nàng là tam thiên vực khó được vừa thấy chính thống tu sĩ đại biểu. Sẽ trưởng thành vì một người chính nghĩa mà không ngốc thiếu hảo đao tu. Nhiều năm về sau, nàng có thể làm nhiều việc ác tu sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật. Lợi hại nhất thời điểm thậm chí làm cho cả tu tiên giới không khí đều trở nên tích cực hướng về. Phía trước, từ tư tâm tới giảng, Phất Y thích cái này ngây ngốc đạo hữu. Nói được làm ra vẻ một ít. Nàng thật nhiều năm cũng chưa giao quá bằng hữu, có thể gặp gỡ Trung Vận, nàng thực vui vẻ, cho nên mặc kệ phía dưới linh khí có bao nhiêu hỗn loạn, bùa chú lực sát thương đối hiện tại nàng tới nói có bao nhiêu cường, Phất Y vẫn là không chút do dự xông ra ngoài, dù sao cứu ra người còn có tiểu đệ thủ, mà tiểu đệ lại bởi vì cấm chế trong người, đại khí cũng không dám ở nàng trước mặt xuyễn. Làm nàng có thể an tâm dùng ra toàn lực tốc giải quyết phiền toái, cũng may đánh lén Trung Vận. Nữ tu chỉ là luyện khí 8 tầng, lại bị hỏa linh uy áp chấn thương, còn chưa tới kịp khôi phục. Căn bản không có khả năng chống đỡ được nàng dùng hết toàn lực nhất kiếm, chính là giết một cái. Nhược kê, phía dưới còn có một cái vương giả, Phất Y đã sớm cảm giác được nhị giai lúc đầu yêu thú hơi thở. Nếu là bình thường tình huống, nàng lúc này đã sớm chuồn mất chạy đến mấy chục dặm có hơn. Vì cứu Trung Vận, nàng không chỉ có không chạy xa ngược lại còn ly yêu tu càng gần, Phất Y nhanh chóng bình tĩnh lại. Tự hỏi có lợi nhất cách làm. Trốn là không có khả năng thoát được rớt. Yêu thú thần thức nếu vô quét ở trên người. Như là ở trêu chọc con mồi. Chỉ cần nàng làm ra thoát đi tư thái. Tất nhiên bị chết càng mau, nàng hiểu biết Phược Long vực yêu thú tâm thái. Ở một tấc vuông nơi làm lâu rồi Sơn Đại Vương, nhận định nhân tộc thấp bọn họ nhất đẳng. Đối đãi nhân tu coi khinh là nhiều năm qua dưỡng thành thói quen, hơn nữa cao giai đối cấp thấp quán. Có khinh thường, làm cho bọn họ ở đối mặt nho nhỏ luyện khí kỳ khi thực dễ dàng thiếu cảnh giác. Phất Y tính toán lợi dụng hảo điểm này. Đây là trước mắt duy nhất sinh cơ, tìm đúng thời cơ kiệt lực một trận chiến. Tổng hào quá nghẹn khuất chờ chết, tiểu nữ nô, một đạo biện không ra là nam hay nữ thanh âm từ. Dưới nền đất truyền ra tới, sâu kín phiêu đãng ở bình nguyên trung, nghe đi lên có chút thấm người. Người sao từ Vạn Yêu Sơn mạch chạy ra, có phải hay không Lệ Tiêu đại nhân đối với ngươi không tốt? Ha ha a, cùng ta trở về được không? Nguyên lai là chỉ quỷ âm thú. Phất Y trong lòng bỗng dưng buông lỏng. Yên lặng cảm tạ thiên đạo luôn như vậy sủng nàng. Cùng thân khuê nữ dường như. Thật là quái ngượng ngùng. Quỷ âm thú bốn vó tuyết trắng. Trên người mọc đầy hắc màu xám vảy. Trên đầu đỉnh một đôi hắc màu xám dị hình giác. Cái đuôi cùng bốn vó giống nhau sinh có màu trắng trường mao. Loại này yêu thú tiến vào nhất giai có. Thể bắt trước thú ngữ tiếng người. Am hiểu tránh ở chỗ tối âm công, không mừng chính diện cùng người đấu pháp đối chiến, một là bởi vì không có lấy đến ra tay bản mạng thiên phú, nhị là bởi vì phòng ngự quá yếu, bốn bỏ năm lên tương đương với không có phòng ngự, Phất Y kiếp trước cùng người nói chuyện phiếm khi. Còn từng trêu chọc, khác yêu thú trên người liền một chỗ tử huyệt, mà quỷ âm thú toàn thân đều là tử huyệt. Chẳng sợ vượt cấp giết chúng nó đều ngượng ngùng lấy ra tới khoác lác, lời này đương nhiên là có. Chút khoa trương, muốn vượt cấp phản sát kỳ thật là kiện rất khó sự. Đặc biệt là tới rồi cao giai. Thắng lợi tỷ lệ rất nhỏ, chẳng qua khi đó Phất Y đã là hạ vực đỉnh. Nguyên anh viên mãn chân nhân có thể ở tam thiên vực nội đi ngang đi dọc nhảy đi. Bất luận nói cái gì làm cái gì đều sẽ không có ai phản bác. Khụ. Nói trắng ra là chính là có chút bành trướng đi, nhưng quỷ âm thú thực lực xác thật là có tiếng nhược. Nhược đến rất ít ở vật còn sống trước mặt hiện thân. Thường thường lấy một loại tự cho là thần bí tư thái hành tẩu rèn luyện. kỳ thật chính là sợ đến muốn chết. Chỉ có thể lấy thanh âm kỳ người, hiện giờ lại hồi tưởng khởi từ trước. Phất Y trong lòng đã không có ngã hồi cấp thấp mất mát cùng bị đè nén. Chỉ cẩn thận ở trong trí nhớ tìm kiếm có quan hệ Phược Long vực nội quỷ âm thú nhất tộc tin. Tức, Phược Long vực sơn mạch vô số. Trong đó đại hình sơn mạch cộng một thập cửu. Thực lực mạnh nhất yêu chủ đúng là Lệ Tiêu. Mặt khác 18 tòa đại hình sơn mạch yêu chủ toàn vì kim đan viên mãn. Nhìn như chỉ còn một bước có thể tiến giai nguyên anh. Nhiên này một chân đối với yêu tu tới nói thật không dễ bán ra đi, quỷ âm thú nhất tộc thực lực nhược. Tất nhiên là chiếm cứ không được linh khí cân đối nồng đậm đại hình sơn mạch. Chúng nó chỉnh tộc phụ thuộc vào thất tinh sơn mạch yêu chủ Linh Lung. Dán lên vị này thực lực chỉ thấp hơn Lệ Tiêu yêu chủ. Mới không đến nỗi bị khác yêu thú tiêu diệt, thất tinh sơn mạch ly nơi đây khá xa. Phất Y không biết này chỉ quỷ âm thú như thế nào mạo hiểm chạy đến nơi đây tới. Chúng nó nhất tộc không tư cách tham gia vạn yêu sơn mạch tiệc rượu. Mắt cao hơn đỉnh Lệ Tiêu tuyệt không khả năng mời chúng nó, này chỉ quỷ âm thú dám xuất hiện ở vạn yêu sơn mạch phụ cận. Như vậy cực có thể là đi theo Linh Lung một đạo tới dự tiệc. Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước vạn yêu bữa tiệc. Linh Lung tựa hồ nháo ra một chút chuyện xấu, nhưng khi đó là ra cái gì chuyện xấu tới. Nàng vội đến chân không chạm đất, lại lo lắng mỹ mạo ngoan ngoãn đáng yêu chính mình sẽ bị yêu tu nhìn chúng mang đi. Đem trên tay sự một làm xong liền lưu, chỉ nhớ rõ yến hội không tính viên mãn. Lại không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, sau lại Thanh Ngọc Sơn chủ không được đại gia nói. Khác nữ nô lại không yêu cùng nàng liêu bát quái. Chuyện này đã bị nàng vứt đến sau đầu đi, tiểu nữ nô. Ngươi vì sao không ứng ta? Ta sợ hãi, Phất Y rũ mắt. Giống cái bị kinh tiểu ngốc tử, nàng không hề với xa xăm trong trí nhớ tìm kiếm manh mối. Mặc kệ Linh Lung ở vạn yêu yến làm cái gì? Cùng trước mắt này chỉ quỷ âm thú có vô quan hệ. Đều không thể xử khốn cảnh phốc một tiếng biến mất, tin tức nhiều lắm có thể giúp nàng công tâm. Công tâm lại phi nàng chi đạo, sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ha ha ha, Phất Y nghe ra nó đùa giỡn ngữ khí vô cùng khinh miệt. Đó là một loại trường kỳ bị cường giả áp chế. Gặp gỡ so với chính mình càng nhược tồn tại liền không tự chủ được hiển lộ ra tới ác, nàng không chỉ có không giận, ngược lại càng thêm an tâm. Không sợ đối phương khinh thường, liền sợ đối phương quá mức với coi trọng. Nàng tụ tập linh lực đến cánh tay trái đem trung vận ném hướng xa không. Tả hữu là sẽ không ngã chết. Trước một bên chơi đi thôi, ta là sợ. Người này không dám lộ diện phế vật bị chết quá nhanh. Quả thực không thú vị. Phất Y quanh thân linh quang chợt lóe. Thân ảnh như sương mù tiêu tán. Dung nhập hư vô linh khí bên trong, còn không phải là cất giấu không cho người thấy sao? Nàng lại không phải sẽ không? Quỷ âm thú trừ bỏ âm công lại không có bất luận cái gì ưu thế. Vừa lúc, nàng thần thức cường đại, nhất không sợ chính là âm công, cuồng, vọng, tiện, nô quỷ âm thú bị chọc trúng chỗ đau. Thẹn quá thành giận, vô hình vô chất sóng âm giải khai thổ nhưỡng tầng. Mang theo mạnh mẽ khí lãng đẩy ra ở Phất Y vừa mới vị trí phương vị. Nhưng mà nơi đó không có một bóng người. Chỉ dư màu đỏ bụi đất đầy trời phi dương, lan. Ra, tới, chịu, chết. Quỷ âm thú thanh âm trở nên sắc nhọn ngẩng cao. Mỗi một chữ đều tựa một kích búa tạ nện ở Phất Y lồng ngực. Làm nàng không thể không cắn chặt răng để tránh kêu rên ra tiếng. Thức hải bên trong như có một đôi vô hình tay mãnh giảo một hơi, độn đau vô cùng, hôn hôn trầm trầm, Phất Y lại vẫn có thể ổn định hóa trần thuật. Chưa từng lộ ra hành tích nhị giai lúc đầu quỷ âm thú rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Phất Y đem hết toàn lực bảo trì thanh tỉnh, theo dòng khí dao động phù phù trầm trầm, như một mảnh không có sinh cơ lá khô theo gió phiêu lãng. Cảm ứng âm công ngọn nguồn quỷ âm thú bản thể phương vị. Hết chương.